Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, tiên võ thành đạo pháp viên mãn. Rất nhanh, thất sát chân hỏa phía dưới, trung phẩm linh khí uế khí âm cổ kiếm, liền bị đốt diệt tổn hại, đốt thành một đoàn nước thép, mà hắn hồn năng số lượng cũng tương ứng trực tiếp tăng vọt hơn 53,000 điểm. Hồn năng gia tăng hơn 53,000 điểm. Bạch Tử Nhạc hơi kinh ngạc, cho tới nay, hắn thu hoạch hồn năng phương thức đều cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tại hắn quanh mình nhất định phạm vi bên trong chết đi vẫn lạc, hắn hồn năng liền có thể đạt được gia tăng. Giống bây giờ loại tình huống này, giống như từng có. Bạch Tử Nhạc rất nhanh nhớ tới trước đó, mình đã từng dựa vào trấn hồn phù mà diệt khối kia từ tiểu quỷ trên thân lấy được viên ngọc thời điểm. Lúc ấy, hắn chính là dựa vào dạng này thủ đoạn, từ khối kia viên ngọc phía trên, hao lông dê hao gần ngàn điểm hồn năng. Bất quá, về sau dùng phương pháp giống nhau tại cái khác pháp khí phía trên nếm thử, cũng không có đạt được hồn năng gia tăng. Tăng thêm hắn thực lực tăng lên về sau, thu hoạch được hồn năng tương đối dễ dàng rất nhiều, liền dần dần không tiếp tục đi truy đến cùng. Lúc này lần nữa tao ngộ tình huống như vậy, lập tức liền để hắn nghĩ đến rất nhiều. Có lẽ là bởi vì pháp khí đặc tính nguyên nhân, tỉ như kia viên ngọc cùng cái này uế khí âm cổ kiếm, đều là âm thuộc tính chi vật. Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm. Thần thức lập tức ngay tại trong túi chữ vật phất qua. Rất nhanh liền lần nữa có một kiện pháp khí xuất hiện ở hắn trong tay. Hạ phẩm pháp khí khống thi vòng. Cái này đồng dạng là hắn lúc đầu thu hoạch chi vật. Một mực đặt ở nơi hẻo lánh bên trong không để ý đến. Trong lòng hơi động, một đoàn ngọn lửa màu đen lập sắp chi bao trùm. Suy suy, trong chớp mắt, khống thi vòng liền bị đốt cháy hầu như không còn. Hồn năng cộng 1242. Hồn năng quả nhiên tăng lên. Như thế, ta gia tăng hồn năng thủ đoạn. Cuối cùng lại thêm một điểm. Bạch Tử Nhạc có chút phấn chấn. Chuyện này với hắn đến nói, cũng coi như được là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đón lấy, hắn lần nữa bắt đầu kiểm kê. Cực phẩm pháp khí 1 kiện. Thượng phẩm pháp khí 3 kiện, trung phẩm pháp khí 5 kiện, từng cái phẩm giai linh phù mấy chục mai, hạ phẩm linh thạch 4200 mai, linh đan 4 bình, cộng lại cũng đáng cái hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Sau đó là ngọc giản đồng 7 viên, trận bàn 5 cái, các thức kiểu nữ nội y 50 kiện, có lưu Nikaido vải trắng. Bạch Tử Nhạc mặt không thay đổi đem kiểu nữ nội y cùng vải trắng đốt cháy không còn. Tâm tư càng nhiều thì đặt ở kia 7 viên ngọc giản đồng phía trên. Thần thức có chút phất một cái. Ngọc giản đồng bên trong ghi chép liền đều tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Tam âm hồi dương pháp, đại lực kim cương thân, huế khí chuyển sinh thuật, hoàn xuân đan đan phương. Bạch Tử Nhạc nhíu mày. Mặc kệ là tam âm hồi dương pháp vẫn là uế khí chuyển sinh thuật, đều là tà pháp một loại. Mặc dù có mấy phần chỗ tinh diệu, nhưng Bạch Tử Nhạc cũng không tính tu hành. Bất quá, cái này tam âm hồi dương pháp mặc dù là một loại thải bổ chi pháp, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Bạch Tử Nhạc phát hiện môn này công pháp vận hành thời điểm chỗ đường tắt huyệt khiếu chỉ có 276 mai. Nhưng có lẽ là công pháp kỳ lạ nguyên nhân, trong đó trọn vẹn từ 62 mai huyệt khiếu, cũng không cùng mình đã nắm giữ huyệt khiếu trùng hợp. Như thế, liền để hắn huyệt khiếu thu thập số lượng, nhảy lên tăng lên đến 585 mai trình độ. Có thể nói rất có tiến độ. Về phần đại lực kim cương thân, kỳ thật chính là cùng tiên võ chân thân một loại tiên pháp chân thân loại công pháp. Cùng tiên võ chân thân cũng không có cái gì chia cao thấp, chỉ bất quá thiên về điểm khác biệt mà thôi. Bạch Tử Nhạc tinh tế thể ngộ lật một cái, cũng liền lướt qua, có tiên võ chân thân, hắn cũng không cần lại đi tận lực tu luyện môn này công pháp. Bởi vì tăng lên, có hạn, hoàn xuân đan đan phương, Bạch Tử Nhạc biểu thị hắn không cần đến, về sau hẳn là cũng dùng không lên, đành phải thu hồi, cho dù đã là bóng đêm nồng hậu dày đặc thời điểm. Nhưng đại càn quốc tam hoàng tử càn cổ xuyên vẫn lạc. Nhưng vẫn là đưa tới chấn động to lớn. Đèn đuốc sáng trưng ở giữa. Rất nhanh liền khiến cho toàn bộ thiên nguyên phường thị đều trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người tại cảm giác đại khoái nhân tâm sự tình. Cũng là có chút khẩn trương. Bắt đầu loại bỏ. Bất quá đây hết thảy. Tự nhiên không quản được Bạch Tử Nhạc trên đầu. Tại đem chiến lợi phẩm kiểm kê qua khẽ đảo về sau. Bạch Tử Nhạc tâm tư lại lần nữa chuyển đến tu luyện bên trong. Công pháp vận chuyển, thể nội nguyên lực cùng chân khí. Đồng thời chấn động, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Ông, một tia, từng sợi dung hợp lực lượng. Tại công pháp vận chuyển phía dưới, chậm rãi chuyển hóa. Tạo thành một cỗ đậm đặc mà đặc thù nguyên lực. Loại này nguyên lực, khí tức cường thịnh, mang theo nhẹ nhẹ lực lượng kinh khủng. Không chỉ có thể dùng thi triển võ công, cũng có thể thi triển tiên pháp. Có thể nói gồm cả tiên võ hai loại đặc tính. 10 phần cường đại, loại này đặc thù nguyên lực. Liền mệnh danh là tiên võ nguyên lực đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ. Không ngừng vận chuyển tiên võ thành đạo pháp, tinh tế thể ngộ lấy tu luyện môn này công pháp biến hóa cùng tiến triển. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, sắc trời, lần nữa khôi phục quang minh. Một đêm tiềm tu, Bạch Tử Nhạc khí tức trên thân, lại là xuất hiện một tia biến hóa, tựa như càng lộ vẻ lăng lệ một chút, khí tức bên trong. Không hiểu nhiều một cỗ nặng nề chi ý. Tiên võ thành đạo pháp tu luyện tới chưa nhập môn 94%. Thể nội chân khí cùng nguyên lực. Cũng cơ hồ đều chuyển hóa thành tiên võ nguyên lực. Bạch Tử Nhạc có chút phấn chấn. Lúc này hắn nhóm lửa huyệt khiếu số lượng. Cũng không có xuất hiện biến hóa gì. Nhưng hắn thực lực lại đã so trước đó. Có rõ rệt tăng lên. Trong lòng. Tự nhiên 10 phần mừng rỡ. Tiếp tục, hôm nay bên trong, nhất định phải đem tiên võ thành đạo pháp cho tu luyện tới nhập môn trình độ. 4 giờ, 5 tiếng, 6 giờ, toàn bộ ban ngày, Bạch Tử Nhạc đều ở vào tiềm tu bên trong. Trong lúc đó Đinh Mão mời hắn cùng mấy cái đồng môn cùng nhau cùng ngồi đàm đạo. Cũng bị hắn sinh sinh cự tuyệt. Như thế... Khi màn đêm giáng lâm thời điểm, hắn rốt cục đem tiên võ thành đạo pháp tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ. Thể nội chân khí cùng nguyên lực đã toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên võ nguyên lực. Tương ứng, ta cũng đã đem tiên võ thành đạo pháp tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ. Khoảng cách chân chính nhập môn, chỉ kém lâm môn một cước, cách xa một bước. Bất quá, cái này một bước, nhìn như đơn giản, kỳ thật càng cần hơn cơ duyên và ngộ tính. Trước đó ẩn thân thuật chính là như thế. Nếu như không phải ta vừa lúc được chứng kiến Ngô Tông Huy thi triển môn kia pháp thuật, cũng không thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được trong đó ảo diệu. Đem tu luyện nhập môn, cái này tiên võ thành đạo pháp, muốn đem nhập môn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, ta có hay không có thể mượn dùng phương pháp như vậy? Nghịch hướng lĩnh ngộ đâu? Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ vẻ suy tư. Sau đó rất nhanh, hắn liền muốn đến mình tu luyện tiên võ chân thân, tiên võ đại thủ ấn. Cái này hai môn công pháp, cùng tiên võ thành đạo pháp có thể nói là đồng căn đồng nguyên. Lẫn nhau có chỗ tương thông. Như vậy hắn phải chăng có thể vận dụng cái này hai môn tuyệt học một chút mạch suy nghĩ. Đến đem tiên võ thành đạo pháp tu luyện tới nhập môn đâu. Yên lặng trầm ngâm ở giữa. hắn rất nhanh liền bắt đầu nếm thử, sớm đã đem mặt khác hai môn tuyệt học tu luyện tới viên mãn hắn. Căn cơ có thể nói là vững chắc vô cùng, đảo ngược suy đoán, lập tức liền có vô số linh cảm tại hắn trong đầu kích sinh. Phúc như tâm đến, Bạch Tử Nhạc nhanh chóng đem tiên võ thành đạo pháp cho vận chuyển. Sóng lớn lăn lộn, thoan thoan như giang hà vào biển, cấp tốc lưu chuyển toàn thân, oanh, ý thức đều cảm giác đến một loại oanh minh vang vọng. Bạch Tử Nhạc khí tức bỗng nhiên đại thịnh, có chút ép động phía dưới. Từng đợt ha ha ha chỗ ngồi không chịu nổi áp lực thanh âm truyền ra. Răng rác, một thanh chấn vang, gian phòng bên trong, cái bàn giường chiếu, toàn bộ sụp đổ, Bạch Tử Nhạc khí tức cũng theo đó phóng đại một đoạn, một hồi lâu mới có chút co vào. Thu liễm, cũng chính là bố trí có trận pháp, không phải dạng này động tĩnh, coi là thật sẽ dẫn tới chung quanh thăm dò ánh mắt. Bất quá, không lo được xem xét gian phòng sụp đổ cảnh tượng, Bạch Tử Nhạc trên mặt lại đã lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên hữu hiệu, tiên võ thành đạo pháp, nhập môn, không nghĩ tới như thế cấp tốc, nhẹ nhàng như vậy, trong lòng, không khỏi một trận khuấy động. Tiên võ thành đạo pháp nhập môn, lập tức liền khiến cho Bạch Tử Nhạc thể nội tiên võ nguyên lực nhiều hơn một cỗ đặc thù khí tức, tựa như có được sinh mệnh lực, giạt rào mà chảy, tại đường tắt đã nhóm lửa huyệt khiếu thời điểm, càng là có chút nở rộ sáng ngời, khiến cho vốn là lấp lánh huyệt khiếu càng nhiều một cỗ không hiểu cường thịnh ý vị. Hồn năng, ta lúc này còn có 242 vạn điểm. Hẳn là đầy đủ đem tiên võ thành đạo pháp cho tăng lên một đợt. Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, bởi vì tiên võ thành đạo pháp tăng lên, không chỉ có đại biểu cho mình thực lực tăng lên, cùng tiên võ chân thân, tiên võ đại thủ ấn cùng một chỗ dung hợp thi triển, càng có thể khiến cho mình tiên võ đại thủ ấn uy lực đột phá ràng buộc, phát sinh thuế biến, đạt tới địch nổi thần thông trình độ, thần thông chi uy. Cho dù Bạch Tử Nhạc cũng không có chân chính được chứng kiến thần thông chi uy đến cùng là như thế nào cường đại, nhưng hắn lại phi thường rõ ràng, liền xem như yếu nhất thần thông cũng có thể làm được vượt cấp bậc mà chiến. Nói cách khác, coi như hắn chỉ là khai khiếu cảnh tu sĩ, một khi thi triển thần thông cũng có thể bộc phát ra có thể so với thần minh cảnh cường giả một kích toàn lực siêu cường uy năng. Đảo ngược cảnh phạt tiên, lấy yếu thắng mạnh, chỉ này một điểm cũng đủ để cho hắn chấn động. Là lấy, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem ánh mắt của mình rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tử khí quan thần pháp bên trong dính đến huyệt khiếu là 369 mai, mà tiên võ thành đạo pháp thì là 378 mai. Tăng thêm cả hai cũng không trùng hợp, huyệt khiếu tổng cộng có 26 mai. Như thế, ta cần một lần nữa nhóm lửa huyệt khiếu số lượng, chính là 35 mai. Bạch Tử Nhạc trong lòng lóe lên ý nghĩ này, rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào tiên võ thành đạo pháp phía trên. Tiêu hao 1.047.515 điểm hồn năng, có thể đem tiên võ thành đạo pháp tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc thể nội 29 mai còn không có nhóm lửa huyệt khiếu đồng thời run lên, sau đó cấp tốc bị xông mở nhóm lửa. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc đan điền tử phủ chỗ cấp tốc mở rộng, đồng thời nguyên lực cuồn cuộn xông ra, hóa thành một dòng sông dài, cấp tốc lưu chuyển thể nội các nơi huyệt khiếu, từng chút cọ rửa. Trong đầu, vô số có quan hệ tiên võ thành đạo pháp ảo diệu cấp tốc hiện lên, Bạch Tử Nhạc đôi mắt cũng theo đó trở nên sáng tối chập chờn. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 60 hơi thở qua đi, loại này tăng lên cùng chuyển biến, mới đình chỉ xuống tới. Bạch Tử Nhạc cũng theo đó mở hai mắt ra. Tiên võ thành đạo pháp, viên mãn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.